Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong chuyện bé. Chương 13:13, tôi thầy Lâm đã hoàn thành kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Sâm cau mày bấm vào, phát hiện tất cả mọi người đều đang phát điên chia sẻ mấy tấm ảnh chụp, một tấm là hình mình vào trong club tư nhân, một tấm là hình Thịnh Hoa Phong tiến vào club, nội dung caption nào cũng nhấn mạnh Thịnh Hoa Phong là nhà đầu tư lớn nhất của Nầm Kha, tiêu đề đều mang chữ lưu lượng đang nổi Quý Mộng Trạch và nhà đầu tư vào club đêm. Dư luận một lần nữa nháo nhào, vất vả lắm Quý Mộng Trạch mới trốn thoát được khỏi cơn bão táp. Hớt tay trên, giờ đây lại sa vào vùng nước xoáy. Kim chủ bao dưỡng, Hứa Kỳ Sâm chỉ thấy đau đầu, rõ ràng đã né tránh đủ đường mà cuối cùng vẫn bị tính kế. Người ngay không nói chuyện quanh co, rõ ràng kêu MT chỉ là idol trong nhóm nhạc nam, tại sao tài nguyên còn tốt hơn rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng, giờ thì rõ ràng rồi nhé. Người thả diều, nhìn ngoại hình của QMT cũng đoán được phần nào rồi, cánh săn ảnh ghê đấy, nơi bí mật vậy cũng theo đuôi được đỉnh. Bạn nói xem tại sao TT đáng thương thật đấy, không bỏ lên giường nên chỉ có thể để bị nẫng tay trên thôi. Rõ ràng có mấy tài khoản đang tung hứng với nhau, Weibo này đã lên hàng đầu, độ phổ biến rất cao, nhiều người qua đường không rõ thực hư cũng bắt đầu suy đoán đủ kiểu phía dưới bài. Làm sao bây giờ? Hứa Kỳ Sâm vùi mấy ngón tay trong tóc, những hình ảnh này đúng là chụp cậu lúc đến tham gia bữa tiệc, thế nhưng trong bữa tiệc đó không chỉ có mình cậu và Thịnh Hoa Phong, Trần An Bình và Cù Thanh cũng có thể ra mặt giải thích. Không, nhưng không có ảnh chụp chung làm chứng cớ. Trong thời điểm này, lời nói suông sẽ chỉ khiến cư dân mạng cho rằng người trong đoàn phim đứng ra bao che cho cậu, anti-fan chắc chắn sẽ tiếp tục tung hứng, những lời biện minh như vậy phần lớn cư dân mạng đều không nghe lọt tai. Club hẳn là phải có CCTV nhỉ? Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu bỗng vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Lý Vân. Alo, chị Vân ạ, Lý Vân, cậu xem Weibo rồi đúng không? Hứa Kỳ Sâm, vâng, Lý Vân, chị biết ngay mà, cậu không cần lo lắng quá đâu. Chị đang nghi ngờ là đoàn đội của Tôn Trừng ném đá giấu tay, đương nhiên chắc chắn không chỉ có một bên đó, nếu cậu ta cứ nhất quyết tiếp tục trò này, chị sẽ đào đến tận gốc rễ, xem ai nhúng tay vào nhiều như vậy. Hứa Kỳ Sâm thở dài một hơi, em thấy giờ vẫn chưa phải lúc. Lý Vân ở đầu bên kia trầm mặc chốc lát, chị biết cậu không muốn làm như vậy, nhưng vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa bên chủ tịch Thịnh vừa gọi tới, bọn họ đã liên lạc với vài tài khoản marketing. Hứa Kỳ Sâm, làm như vậy chỉ ngăn chặn tạm thời được thôi, hơn nữa có khi còn khiến cư dân mạng bật ngược lại. Chúng ta cần phải ra tay bắt đầu từ bữa tiệc ngày hôm đó, chỉ cần chứng minh rằng mấy bức hình kia cố tình cắt câu lấy nghĩa là được. Lý Vân, club tư nhân chắc sẽ có CCTV thôi, để chị liên lạc thử xem sao. Hứa Kỳ Sâm vâng một tiếng, nhưng vừa rồi cậu chợt nghĩ tới nếu club kia có CCTV quay lại được, chủ tịch Thịnh chắc chắn đã tung ra từ sớm rồi, đến tận bây giờ mà vẫn còn chưa có động tĩnh gì, tám phần là không thành công. Nước đi này của đoàn đội Tôn Trừng rất hiểm, một khi CCTV bị tung ra chắc chắn sẽ bị vạch trần, nếu bọn họ đã dám làm trò này, nghĩa là bên CCTV kia đã bị khống chế hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Sâm lập tức nghĩ đến thế lực của phe nhà đầu tư sau lưng Tôn Trừng, xem ra nhà đầu tư này đối xử không bình thường với cậu ta, rõ ràng mình cũng đầu tư bộ phim này, vậy mà vẫn giúp cậu ta khuấy nước đục ngầu cả lên. Thời gian trôi qua từng phút một, sức nóng của vụ việc bao dưỡng càng lúc càng lớn hơn. Một số tài khoản marketing đã gỡ những bức ảnh tung ra trước đó xuống, nhưng đúng như Hứa Kỳ Sâm suy nghĩ, cư dân mạng càng bàn tán sôi nổi hơn, không giảm mà còn tăng. Hành động ấy như có ý giấu đầu lòi đuôi, mà Lý Vân cũng không liên lạc lại với cậu. Thôi, chuyện cũng đã rồi, suy nghĩ nhiều chỉ càng thêm vô ích. Hứa Kỳ Sâm vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra đã là 11 giờ rưỡi, sáng mai còn phải quay phim, Hứa Kỳ Sâm sấy khô tóc tai chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không hiểu vì sao cậu đột nhiên nhớ tới hương vị của viên kẹo Lâm Nhiên đút cho mình lúc đóng phim. Rất kỳ lạ, có những lúc cảm thấy cực kỳ muốn ăn một món gì như thế, chẳng vì bất cứ nguyên do nào. Cậu lật qua lật lại hộp thức ăn bên giường, nhặt được trong đó một gói kẹo sữa thỏ trắng lớn, bèn bóc vỏ nhét vào trong miệng ăn rất ngon, nhưng vị không giống như viên kẹo mà anh cho ăn, cảm giác như gãi không đúng chỗ ngứa vậy. Trước khi đi ngủ, người ta thường không làm chủ được bản thân mà mở khóa màn hình, tự nhủ với bản thân mình chỉ dùng 5 phút thôi, sau đó cứ như thể mà vào Weibo. Mặc dù hiện giờ đang ở giữa trung tâm bão tố trên Weibo, Hứa Kỳ Sâm cũng không thể may mắn thoát được. Lạ thật, hot search lại thay đổi rồi. Quý Mộng Trạch Lâm Nhiên, lại quay trở về đầu bảng. Lâm Nhiên lại đăng Weibo gì sao? Hứa Kỳ Sâm không kìm được lòng hiếu kỳ, vừa bấm vào xem đã thấy rất nhiều tài khoản giải trí đăng một bức ảnh, trong đó vẫn là hàng cây xanh bao quanh club tư nhân, có điều người bước vào lại là Lâm Nhiên. Góc chụp của tấm hình này thì khác, thấy được rõ mặt của Lâm Nhiên. Dòng caption nổi bật một câu, Quý Mộng Trạch Lâm Nhiên lần lượt đến bữa tiệc của chủ đầu tư. Nam Kha, bình luận bắt đầu xuất hiện nghi vấn của cư dân mạng trước vụ việc bao dưỡng. Tôi không phải Lý Hoa, đã bảo mà, nếu là bao dưỡng thật thì sẽ quang minh chính đại đến mức để cho đám săn ảnh chụp được sao? Rõ là chỉ có một bức ảnh thôi, nội dung toàn dựa vào đó mà bắt đầu bịa đặt. Gió sớm trăng tàn, mình tin tưởng nhân cách của Lâm Nhiên, đây có thể là buổi xã giao bình thường của mọi người trước ngày khai máy phim thôi, lũ săn ảnh đúng là kinh tởm. Canxi sắt kẽm seleni vitamin E ưng. Cứ quay xe liên tục thế này à, tuy nhiên, vẫn có không ít cư dân mạng tỏ vẻ nghi ngờ, đó cũng chỉ là một bức hình Lâm Nhiên vào club kia, lỡ như Lâm Nhiên không đến cùng ngày mà chỉ bị người ta đem ra lợi dụng như tấm bia đỡ đạn thôi thì sao? Những nghi vấn và các cuộc tranh luận ngày càng kịch liệt. Điều Hứa Kỳ Sâm chú ý chính là thời điểm xuất hiện bức ảnh kia trùng hợp như thể người chụp hình sớm đã có dự liệu với toàn bộ vụ việc kim chủ này. Mấy kẻ tung hứng vẫn cắn chết không nhà cái lý lẽ Lâm Nhiên là bia đỡ đạn. Fan Lâm Nhiên bắt đầu xuất hiện bảo vệ anh nhà, đương nhiên không thể thiếu những người chút giận dưới phần bình luận trong Weibo của Quý Mộng Trạch. Ngay lúc toàn bộ sự việc đang khó bề phân rõ, một tài khoản giải trí marketing thả xích một chiếc video tạo thành một bước xoay chuyển tình thế ngăn lại cơn sóng dữ trong trò hề của dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trong video vào buổi tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm Nhiên, Quý Mộng Trạch và biên kịch Cù Thanh đi ra từ trong club, đằng sau có hai người đàn ông say khướt được người đỡ đi. Hình ảnh trong video bị cư dân mạng phóng to lên, có thể thấy rõ là Thịnh Hoa Phong và đạo diễn Trần An Bình. Hứa Kỳ Sâm thấy rất kỳ lạ, bức ảnh kia và video này có cùng một góc chụp, rõ ràng là có người ngồi canh ở chỗ nào đó để chụp. Video vừa lên đã có thể chứng minh bữa tiệc ở club tư nhân này chính xác là buổi xã giao của phía nhà đầu tư và đoàn phim Nam Kha. 2 giờ rạng sáng, Trần An Bình đăng một bài viết súp gà. Đạo diễn Trần An Bình, đời người là một cuộc tu hành, điều khó khăn nhất chính là duy trì một trái tim tĩnh lặng mà lý trí, nhìn xuyên qua những điều phù phiếm giả tạo để kiếm tìm khám phá ra bản chất chân chính. Súp gà, chicken soup for soul, tên một bộ sách quà tặng cuộc sống, dùng để chỉ những điều triết lý, ý nghĩa và thông điệp sâu sắc mang tính suy ngẫm. Rõ ràng đang trào phúng trò hề của dư luận, cư dân mạng hóng chuyện liên tục điểm danh dưới Weibo của đạo diễn Trần. Sau đó không lâu, Lâm Nhiên và Cù Thanh cũng nhấn thích bài viết của đạo diễn Trần, Cù Thanh còn trực tiếp chia sẻ video kia, không phí thêm một câu vô nghĩa nào. Đồng thời, có những tài khoản hóng drama khác cũng đăng video xác nhận Lâm Nhiên vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm đầy năm của công ty anh cùng ngày hôm ấy, trang phục mặc trong ảnh được chụp từ lúc rời công ty giống y như đúc bộ đồ ở video. Chuyện đến nước này rồi, sự thật đương nhiên cũng rõ như ban ngày. Dưa hấu lạnh trên đỉnh đầu chắc không còn pha quay xe nào nữa đâu. Cả đoàn phim ra đứng xếp hàng hết rồi, sự thật cũng bày ngay trước mắt, cảm giác lần này QMT bị người khác bẫy hay sao ấy. Tay bưng chè đậu xanh, cuộc đời QMT thật sự là sinh ra đã mang theo thị phi, người như vậy cả đời này không flop được đâu. Gió sớm trăng tàn, đến tận bây giờ Quý vẫn chưa đáp lại bất kỳ lời nào, một mình nghe mắng nghe chửi lâu như vậy, tự nhiên thấy thương ảnh ghê. Kinh cong, điểm lại, dưa, mấy ngày này một chút nhé, ban đầu giang hồ đồn ti ti diễn. Nam Kha, bây giờ nhìn lại thấy quá nửa là tự bày trò, gán tội danh nẫng tay trên người khác cho QMT, bị lờ nờ vả mặt, sau đó bắt đầu bàn luận chuyện kim chủ gì đó, hiện giờ có bằng chứng chứng minh là đang có người dắt mũi dư luận, thật sự đúng là một tuồng diễn lớn. Chắc QMT cũng không ngờ nổi đi ăn một bữa cơm thôi mà gây nên sóng to gió lớn vậy, cứ tưởng là ai đó đang một lòng đóng phim, hóa ra lại bất chấp chơi cái trò tự hạ thấp nhân phẩm bản thân thế này à, tôi thành NT đây. Lúc thế cục bắt đầu xoay chuyển, trên mạng xã hội xuất hiện người tự xưng là nhân viên công tác của đoàn phim. Chảy trong thực tại viên mãn nhỏ bé, tôi ở trong đoàn phim NK, mấy ngày nay thấy mạng xã hội ồn ào sục sôi, thật sự không nhịn được muốn nói ra vài lời, tuy không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói thay QMT đôi câu. Trước đây tôi cũng có thành kiến với em ấy, nhưng sau lần này tham gia đoàn phim, tôi đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn rồi. Em gái tôi rất thích em ấy, bảo tôi lén chụp trộm vài tấm, lúc chụp đứng cách nhau khoảng chừng 5-6 mét gì đó, thế là bị phát hiện. Em ấy bèn vẫy tay với ống kính của tôi, cười cực kỳ ngọt ngào. Hơn nữa tôi cũng phát hiện ra em ấy rất thích ăn đồ ngọt. Có một lần tôi phát hiện em ấy ăn kem trong lúc nghỉ ngơi bèn đùa chơi, em ấy lại nghiêm túc hỏi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị muốn ăn à, em vẫn còn ở trong hộp chữ đông ấy ạ, thời tiết rất nóng, em ấy còn mua nước hoa quả ướp lạnh cho tất cả nhân viên công tác. Thật ra kêu em thi ngoài đời thực tính tình cực kỳ ôn hòa, yên tĩnh, đóng phim thì rất nghiêm túc, phơi nắng đến chóc cả da cũng không hề để bụng. Nói thật có đôi khi phải gỡ bỏ thành kiến xuống mới thấy được sự thật. Để không ai nói tôi bịa chuyện, những bức hình này vốn là đồ định giữ riêng, nhưng cứ đăng lên đi vậy. Bài đăng đính kèm 4 bức ảnh, bức thứ nhất là ảnh người đăng chụp trộm, khi ấy Hứa Kỳ Sâm đang đứng dưới ánh mặt trời, vịn tay lên xe đạp nghe đạo diễn nói. Bức thứ hai là khoảnh khắc bị phát hiện, vẻ mặt cậu ngơ ngác. Bức thứ ba quay đầu đối diện với ống kính chụp trộm, giơ tay chữ V cười mà hai mắt cong cong. Bức thứ tư cô chụp một chiếc hộp chữ đông, bên trên dán một tờ giấy, viết. Tủ lạnh của Quý Mộng Trạch. Hứa Kỳ Sâm cảm thấy rất quen, nhanh chóng nhớ ra một nhân viên công tác ở phim trường, trong lòng không khỏi trở nên ấm áp. Thời gian Weibo đăng vào 3 rưỡi sáng nước Pháp, vừa vặn 10 rưỡi sáng ở Trung Quốc, được rất nhiều cư dân mạng và các tài khoản lớn có tích V chia sẻ. Đại vương gọi ta đi tuần quanh núi, chỉ có mỗi mình tôi thấy trọng điểm là chữ quá đẹp sao? Tủ lạnh gì mà đáng yêu chết được, làm fan đây. Đây là một ID dở hơi, nhan sắc của QMT thật sự quá phục rồi. Da rẻ trắng đến phát sáng, xin hỏi dùng sản phẩm gì để dưỡng da vậy ạ, bác tài xế già chờ cháu với, đệt cái nụ cười này. Mẹ ơi con biết yêu rồi. Tốc độ xe 28.000, người đăng bài câu cú rành mạch có tính hình tượng. Có thể tưởng tượng ra được cả cảnh QMT ăn kem. Tôi cũng muốn làm việc với mấy bạn gì chung đáng yêu thế này cơ. Trong các bình luận, một số người liên tục thể hiện việc ghét được ngoại hình tuyệt vời của Quý Mộng Trạch, một số người khác lại tập trung vào việc soi ra rất nhiều những chi tiết nhỏ xíu đáng yêu, còn fan only của Quý Mộng Trạch lại dồn sự chú ý vào việc cậu phơi nắng đến chóc cả da tay, vừa cảm ơn chị gái lên tiếng thay cho Quý Mộng Trạch vừa để lại những bình luận đau lòng. Bài đăng nóng hổi này cũng nhanh chóng đẩy lên đầu trang chủ Weibo, một vài tài khoản cá nhân tự xưng là nhân viên công tác cũng bắt đầu bật mí một ít chuyện trong đoàn phim dưới bình luận bài đăng, phần lớn là liên quan đến những chuyện nhỏ xíu hàng ngày của Quý Mộng Trạch hoặc là đôi chút tương tác giữa Lâm Nhiên và Quý Mộng Trạch. Bình luận ngày càng tăng cao, thậm chí sau đó, có những họa sĩ còn vẽ hình ảnh cậu đi giấu kem kèm theo các chuyện ngoài lề nhỏ trên Weibo. Hứa Kỳ Sâm không hiểu cất kem trong hộp chữ đông buồn cười đến vậy sao? Trước đây hồi còn đi học cậu cũng rất thích dùng bình giữ nhiệt để đựng sinh tố, làm như vậy có thể để lâu mà lại còn không bị đổ. Ban đầu là một chậu đựng đầy nước bẩn, giờ đây tự nhiên phát triển theo một cách thần kỳ cả tập thể đòi chuyển thành làm fan. Dư luận trên mạng xã hội thật sự là một điều gì đó rất kỳ lạ. Có điều thứ khiến Hứa Kỳ Sâm nghĩ mãi không ra chính là tại sao bức ảnh Lâm Nhiên tới bữa tiệc và video tan cuộc lại dò gì đúng lúc như vậy. Cậu vốn tưởng rằng Lý Vân làm, gọi điện dò hỏi cô, nhưng cô một mực phủ nhận. Chị cũng đâu biết sẽ có người làm ầm ĩ về bữa tối này, nhưng mà về chuyện đó, chị cũng thấy rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chị nhờ người đi tra thử xem mấy tài khoản marketing đăng video làm sáng tỏ này. Lý Vân hơi dừng lại. Cậu đoán xem chị phát hiện ra cái gì? Sao vậy ạ? Lý Vân nói tiếp. Những tài khoản marketing này thật ra không có gì đặc biệt cả, chỉ là đoàn đội của vài công ty nuôi thôi, nhưng tài khoản đầu tiên đăng video là tài khoản phụ của một nhóm thợ săn ảnh, chị hỏi thăm một người bạn phóng viên, cậu ta nói nhóm thợ săn ảnh này có mối quan hệ hợp tác với Hồng Vũ Thời Đại. Hồng Vũ Thời Đại, Hứa Kỳ Sâm cảm thấy rất quen thuộc, giọng điệu Lý Vân cực kỳ chắc chắn, phòng làm việc của Lâm Nhiên cũng dưới trướng Hồng Vũ Thời Đại. Hứa Kỳ Sâm bỗng nhiên bừng tỉnh, mở WeChat ra lục lại lịch sử tin nhắn với Lâm Nhiên. Hôm ấy ở bữa tiệc anh đã nhắn cho mình hai câu như vậy. Em phải cảm ơn tôi đấy. Qua mấy ngày nữa em sẽ biết tôi chờ em tới cảm ơn. Hứa Kỳ Sâm nhìn chằm chằm hai dòng chữ này rất lâu, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cậu dần nhớ lại đoạn đối thoại của Lâm Nhiên và Giám đốc Thịnh ở trong bữa tiệc. Vốn dĩ anh nên có mặt trong buổi lễ trọng thể của Hồng Vũ Thời Đại, nhưng lại chạy tới tham gia một bữa tiệc đối với anh mà nói sớm đã lắng bụi còn tự mang theo thợ săn ảnh đến, đây gọi là phòng ngừa chu đáo sao? Lâm Nhiên này rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Cảm giác ấy khiến Hứa Kỳ Sâm không thấy an toàn, mặc dù cậu xuất phát với mục đích hoàn thành nhiệm vụ, lúc bước vào thế giới này chỉ hy vọng có thể thuận lợi ở bên cạnh người kia, nhưng sự mạnh mẽ và kín đáo của đối phương nằm ngoài dự liệu của cậu. Rõ ràng là nhân vật chính mình sáng tạo nên, vậy mà còn như cầm sẵn kịch bản hack game hơn cả cậu. Một người như vậy thật sự có thể thích cậu như theo như mong muốn của cậu được sao? Hứa Kỳ Sâm là một người theo chủ nghĩa đa nghi trời sinh. Đáy lòng trùng trùng hoài nghi cùng một chút ấm áp vì nhận được giúp đỡ, cậu chậm rãi gõ thành mấy chữ. Cảm ơn ạ, nhấn gửi đi. Chưa đầy 5 giây, có tiếng thông báo vang lên. Không có gì, bạn nhỏ. Có một loại cảm giác rất kỳ diệu không ngừng vươn ra từ trong trái tim, tựa như khi lắc lon nước ngọt có ga bỏ dở không ngừng lăn tăn bọt khí. Hứa Kỳ Sâm siết lấy điện thoại di động, ngã người ra giường. Tiếng thông báo lại vang lên lần nữa. Phải rồi, tôi cũng không tình nguyện diễn cảnh hôn với khuôn mặt thức đêm dày đặc quầng thâm mắt đâu. Đừng có ỷ ngoại hình mình đẹp mà hư không nghe lời đấy. Ẩm, nắp lon nước ngọt lập tức bật tung. 0901, cách chúc ngủ ngon của Lâm Nhiên đặc biệt thật. Hứa Kỳ Sâm, bây giờ trí tuệ nhân tạo cao cấp đến vậy rồi sao? Đợi một chút, hình như, vừa lỡ mất một tin tức quan trọng gì đó thì phải. Hứa Kỳ Sâm nhìn chằm chằm tin nhắn Lâm Nhiên gửi tới. Ngày mai diễn cảnh hôn. 0901, hóa ra thanh niên Phật hệ cũng có lúc bùng nổ cảm xúc thế này. Tác giả có lời muốn nói. 0901, lớp hoa cúc nhỏ vào học thôi nào. Kỳ này chúng ta mời bậc thầy thả thính nổi danh thầy Lâm Nhiên về đây, thầy Lâm có thể chia sẻ một chút kỹ năng tỏ tình của mình được không ạ? Lâm Nhiên, rất đơn giản, 4 chữ thôi, dìm trước nâng sau. Ngầu, Hứa Kỳ Sâm, lắc đầu, thực tế đi, đều nhìn mặt cả thôi. Dục dương tiên ức, một kỹ xảo dùng để miêu tả nhân vật, muốn nâng một nhân vật nào đó lên thì trước hết phải dìm xuống đã, tạo tình thế đối lập tương phản. Hoặc nôm na là muốn phát triển xa rộng hơn thì phải biết kìm nén, nhún nhường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.